Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514: Đáng sợ huyết tộc khế ước. Cùng lúc đó, tại 50 km ngoài bên trong một cái trấn nhỏ, đường Trương Phàm ăn kia 50 mai huyết hạch về sau không đến nửa phút, một mực từ từ nhắm hai mắt. Moss trong nội tâm hơi động một chút, ánh mắt rốt cục tới mở ra, nói: "Thành." Trương Tiểu Lượng nhất thời vui vẻ, nói: "Thân vương đại nhân, ngài hiện tại có thể khống chế Trương Phàm sao?" Moss hồi đáp: "Khi hắn ăn huyết hạch một khắc này, ta liền có thể cảm giác được cùng hắn giữa đã thành lập loại nào đó liên hệ. Đương nhiên, loại này liên hệ là đơn hướng, chỉ có ta có thể cảm giác được. Cũng chỉ có tại ta hướng hắn phát ra mệnh lệnh, hắn mới có thể cảm giác được. Chỉ cần ta cùng hắn giữa đã thành lập loại này liên hệ, có huyết khế của ta tại trong cơ thể hắn, hắn liền không cách nào nữa vi phạm mệnh lệnh của ta." Trương Tiểu Lượng nghe xong đại hỉ, vội vàng nói: "Vậy chúng ta hiện tại liền thu thập hắn." Moss gật gật đầu, lúc này ý niệm hơi động một chút. Mệnh lệnh tận thế đặc biệt chiến đội kia 10000 danh zombie nhóm, tất cả đều dừng lại động tác. Kết quả là, nơi nơi Biêu Thổ Thành, liền xuất hiện như vậy một màn quỷ dị. Vốn đang tải vơ vét lấy tòa thành này, tìm kiếm đá năng lượng hơn 10000 danh zombie nhóm, trong nháy mắt, lại tất cả đều ngừng động tác trong tay. Sau đó tất cả đều ngồi xuống. Trương Phàm trong nội tâm kỳ quái, bọn người kia như thế nào đột nhiên liền toàn thể ngồi xuống sao? Nano đồng hồ nói, tựa hồ có vật gì đó tại ảnh hưởng bọn họ sóng điện não. Cũng chính là ý niệm của bọn hắn bị người khống chế. Đúng vậy, Nano đồng hồ hồi đáp. Trương Phàm nghe xong, đang muốn làm ra phản ứng, lại vào lúc này, trong óc đột nhiên có một cái lạ lẫm thanh âm truyền đến. Trương Phàm nhanh chóng tới phía đông nam 50 km vị trí. Cái thanh âm này giống như là một đạo cửu thiên phích lịch tại Trương Phàm trong óc nổ vang. Trương Phàm tựa hồ bị nổ mất đi ý thức đồng dạng, án lấy thanh âm kia chỉ thị, trực tiếp quay người liền hướng phía đông nam đi đến. Bất quá đang đi ra 100m, Trương Phàm ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Hắn hoảng sợ ý thức được, tại vừa rồi bên trong nửa phút kia, ý thức của mình bị người khống chế. Hắn lúc này dừng bước, có thể khống chế ý thức của mình, nói rõ người này ý niệm tương đối cường đại, xem ra phải cẩn thận. Liền vào lúc này, trong óc hắn lại một lần truyền đến kia âm thanh cửu thiên phích lịch đồng dạng thanh âm. Trả lại lề mề cái gì? Nhanh lên qua. Trương Phàm lại một lần bị này cửu thiên phích lịch chấn động có phần choáng váng. Bất quá lần này bởi vì có phòng bị, cho nên hắn cũng không có mất đi ý thức. Muốn biết rõ, ý niệm của hắn đã sớm mạnh mẽ đến hình thành thực chất tình trạng, há có thể dễ như trở bàn tay bị người khống chế. 50 km ngoài trên thị trấn, ba người khác đều thẳng vào nhìn xem Moss, chờ kết quả. Nhưng mà sau một lát, Moss mở mắt ra, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Phúc nhân cái thứ nhất cảm thấy không đúng, bất quá hắn trên mặt như cũ mang theo cười, hỏi: "Như thế nào, có vấn đề?" Moss hồi đáp: "Ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, huyết tộc khế ước vô pháp khống chế hắn." "Mạnh như vậy?" Phúc nhân trong thanh âm cũng ngậm lấy một tia kinh ngạc. "Muốn biết rõ, máu của bọn hắn tộc khế ước, cũng không phải nói lấy hai người bọn họ huyết làm khế ước. Máu của các ngươi đều là bị huyết tộc truyền thừa hơn 1000 năm cổ xưa huyết dịch đồng hóa qua. Cho nên máu của bọn hắn khế, có thể nói chính là huyết tộc truyền thừa hơn 1000 năm huyết khế. Loại này huyết khế uy lực thì cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần là uống xong máu của bọn hắn, liền 100% sẽ bị bọn họ khống chế. Vô luận là thi vương cũng tốt, thi hoàng cũng thế. Cho dù là Bắc Cực băng nguyên cái kia vạn thi chi chủ, quát máu của bọn hắn cũng sẽ bị bọn họ sở khống chế. Kết quả hiện tại Trương Phàm chẳng qua là một cái chỉ là võ linh, lại có thể không bị bọn họ huyết khế khống chế. Ừ, Monster về một tiếng. Trương Tiểu Lượng cũng là lông mày chặt chẽ nhíu lại, vốn cho rằng này cái gì huyết tộc huyết khế rất mạnh, có thể chế trụ Trương Phàm, không nghĩ tới còn không có tác dụng. Hảo ra sống, bây giờ Trương Phàm quả thật chính là đại nháo thiên cung thì hầu tử, ai cũng thu thập hắn không được, trừ phi Như Lai Phật Tổ đích thân đến. Nhưng bây giờ ai mẹ nó mới là Như Lai Phật Tổ a? Phúc Nhân lúc này nói, xem ra Trương Phàm ý niệm rất mạnh, vượt xa xa sinh vật cường độ, bất quá cái này cũng không đại biểu huyết khế mất đi hiệu lực. Huyết tộc huyết khế là không thể nào không có tác dụng, bất quá đối phó ý niệm càng mạnh người, cự ly muốn càng gần. Chúng ta phải đi Biêu Thổ Thành. Trương Tiểu Lượng nghe được Phúc Nhân lời này, biểu hiện ra gật đầu. Ừ, vậy chúng ta liền đi Biêu Thổ Thành. Nhưng trong lòng tại âm thầm độc miệng, khác đến lúc đó lại không có cái gì hiệu quả. Vì vậy, Tháp Na cùng Trương Tiểu Lượng trên mặt đất, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Biêu Thổ Thành. Phúc Nhân cùng Moss hai người thì vươn ra huyết cánh, hướng về Biêu Thổ Thành bay đi. 5-10 km cự ly, đối với bọn hắn hai người mà nói, cũng chính là chừng 5 phút. 5 phút đồng hồ, hai người bọn họ đã đi tới Biêu Thổ Thành. Xa xa địa bọn họ liền thấy được Trương Phàm đang tại thử, để cho những tận thế đó đặc biệt chiến đội zombie nhóm động lên. Thế nhưng là những zombie đó bất kể như thế nào cũng không nghe nữa mệnh lệnh của hắn. Phúc Nhân cười lạnh một tiếng, nói, những cái này zombie cũng bị huyết tộc của chúng ta khế ước sở buộc chặt, có thể nghe mệnh lệnh của ngươi mới là lạ. Moss thì hai con mắt híp lại, dựa theo huyết tộc khế ước, hướng về Trương Phàm phát ra chỉ lệnh, lập tức qua, cầm sự tình theo chúng ta nói rõ rõ ràng. Đang tại bận rộn Trương Phàm, nghe nói như thế, trong nội tâm chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, giống như cửu thiên lôi đình. Chấn động ý thức của hắn đều có chút phát mộng. Muốn biết rõ, Trương Phàm ý thức đã sớm ngưng tụ thành thật thể, lại cũng bị chấn thành như vậy. Có thể nghĩ, nếu là hắn không có tu luyện trường sinh quyết, ý thức của hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Phát mộng, hắn không tự chủ được liền nghĩ hướng kia hai cái huyết tộc phương hướng đi đến. Đi hai bước, cước bộ của hắn lại ngừng lại. Hiển nhiên, cái kia cường đại ý niệm đang cùng này huyết khế làm chống lại. Bất quá giữ vững được sau một lát, ý niệm của hắn liền cũng lại kiên trì không được, không tự chủ được địa lại một lần đi thẳng về phía trước. Lần này, hắn tuy còn muốn nghĩ chống lại, nhưng ở huyết khế mạnh mẽ đại dưới tác dụng, Trương Phàm thân thể tựa hồ không bị khống chế đồng dạng, nhanh chóng hướng bên kia đi đến. Phúc Nhân nhìn đến đây, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đúng là vẫn còn huyết khế lợi hại. Tháp Na cùng Trương Tiểu Lượng lúc này cũng rốt cục tới chạy. Tới, bọn họ vừa hay nhìn thấy Trương Phàm dựa theo Moss mệnh lệnh, hướng về bên này đi tới. Hai người đều là trong nội tâm vui vẻ, rốt cục tới có thể thu nhặt tiểu tử này. Quả nhiên, huyết tộc huyết khế còn là lợi hại a. Muốn thu thập Trương Phàm tiểu tử này, hai người bọn họ mất đi đồ vật, liền có thể lần nữa cầm về. Nhưng mà, bọn họ loại này hưng phấn rằng co không đến 20 giây. 20 giây, liền thấy được Trương Phàm bước chân đột nhiên dừng lại. Tháp Na cùng Trương Tiểu Lượng đều là trong nội tâm dùng mình. Lại xuất cái gì yêu thiêu thân sao? Phúc Nhân cùng Moss cũng là nhướng mày. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?